Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân và 150 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 462 Ác Quỷ Trở Về. Diệp Thiêu Dương cười nói, bác nói ra lời này chính là đã xác nhận bác chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện, vậy thì dựa vào đâu mà nói hai người chúng cháu sẽ gặp điều chẳng may khi tiếp tục điều tra chứ? Hai việc này chẳng phải là tự mâu thuẫn với nhau hay sao? Diệp Bá không thèm để ý đến hắn, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi hướng con gái nói, ta cùng trưởng thôn của mấy cái thôn kia đã có hẹn ước. Hiện tại cũng sắp tới giờ, tôi đi tìm bọn họ đây. Dựa theo kế hoạch buổi sáng, cha con ta sẽ thương lượng mà làm. Các ngươi thành thật một chút, ở trong làng chờ tin tức của ta. Nhớ kỹ, chuyện liên quan tới Diệp Tiểu Thước dừng ở đây thôi. Cha à, Diệp Tiểu Manh dự tính dùng tuyệt chiêu quen thuộc, nũng nịu thần công. Kết quả lần này chưa xuất chiêu, đã bị hóa giải. Diệp Bá nhìn nàng khoát tay, bước chân đi ra khỏi phòng. Diệp Tiểu Manh rậm rậm chân, tiến lại, ngồi xuống mép giường, hờn dỗi nói. Cái tên Diệp Tiểu Thước này, rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Cha không cho chúng ta điều tra, chúng ta vẫn tiến hành. Tôi không tin, tìm không ra manh mối, đợi lát nữa chúng ta đi tìm cái bà Tam Nương kia đi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu hỏi, cha của ngươi nói sẽ cùng ngươi thương lượng kế hoạch gì vậy? Còn tìm mấy người trưởng thôn khác để làm gì? Diệp Tiểu Manh giải thích, ngày hôm qua, theo như lời ngươi đã phân tích, quái vật gây hạn hán là người vừa mới chết, biến hóa thành yêu tinh. Tôi trở về cân nhắc một chút. Nạn hạn hán là bắt đầu từ nửa năm mà có, như vậy liền giả định điều kiện rộng rãi một chút. Kẻ trở thành quái vật gây hạn hán này, thời điểm chết so với hiện tại nhiều nhất không vượt qua một năm. Ân tiêm tập của chúng ta tổng cộng có 4 cái thôn nhỏ, trong nửa năm tử vong nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người. Chúng ta có thể tìm được phần mộ của những người này, mở nắp quan tài cả, đem ra kiểm tra. Quái vật gây hạn hán khẳng định chính là một trong số đó. Diệp Thư Dương nghe thế, nhịn không được ngắt lời nói. Tổng cộng chỉ có hơn 10 ngôi mộ, nếu quái vật gây hạn hán ở trong đó thật, cái tên pháp sư kia khẳng định đã sớm tìm được. Hắn tìm không thấy, nói rõ phần mộ của con quái vật gây hạn hán nhiều khả năng là ở nơi tối tăm, khó tìm thấy. Cũng chính là sau khi nó chết, người nhà không có đem nó mai táng bình thường, vậy chỉ có quỷ mới biết nó chôn ở địa phương nào, coi như mỗi một tấc đất đều sờ qua cũng chưa chắc tìm được. Diệp Tiểu Manh nói, theo như lời ngươi vừa nói, dựa theo phần mộ đi tìm, khẳng định không dễ dàng tìm được, nhưng chúng ta có thể làm ngược lại mà. Trước, đem người nhà của quái vật gây hạn hán tìm tới, ép bọn họ đã đem người chôn ở nơi nào, hết thảy, không phải rõ ràng sao? Lúc này đây, Diệp Thư Dương không có phản biện nữa, mặc nhiên chấp nhận ý kiến của nàng. Ta cẩn thận nghĩ rồi, nếu người chết không có dựa theo trình tự bình thường mà mai táng, như vậy khả năng việc hắn bị chết cũng không bị người nhà giấu giếm. Dù sao người làng này có rất nhiều kẻ thoát ly, đi ra ngoài làm thuê, lập nghiệp, căn bản sẽ không có ai chú ý tới việc một hai người mất tích. Cho nên sáng sớm tôi liền gọi điện thoại nhắn cha tôi trở về, làm ông cùng các trưởng thôn của mấy cái thôn kia tụ họp, cùng nhau làm ra một cái danh sách, rồi đi từng nhà kiểm tra, đối chiếu thông tin tạm trú, thường trú. Phàm là người ở làng một năm không có xuất hiện, đều cho vào danh sách đối tượng khả nghi. Người ở nông thôn coi trọng việc nhang đèn thờ cúng tổ tiên. Người đi ra ngoài làm thuê tuy nhiều, nhưng là một năm không về nhà, chắc chắn cũng không có nhiều đâu. Như vậy, phạm vi điều tra liền rút nhỏ đáng kể. Sau đó lại nhằm vào người này tiến hành điều tra, nếu cần có thể trực tiếp gọi điện thoại xác minh hoặc xác minh bằng các biện pháp khác. Tóm lại, nhất định phải xác định người này còn sống, nếu là đã lâu không về. Mà người nhà cũng không nói rõ ra nơi họ đang cư trú, vậy ta dám cá, đó chính là quái vật gây hạn hán. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng, lần đầu tiên cảm giác được cô gái nhỏ này thật ra là rất thông minh, lập tức gật đầu nói, biện pháp này không tồi, triển chiêu thôi. Diệp Tiểu Manh nhận được khích lệ, đắc ý nhưng nhướng chân mày. Đúng lúc này, phía sau lưng nàng vang lên tiếng thở dốc thật mạnh của một người. Hai người quay đầu nhìn lại, Diệp Thu Sơn tự mình vươn tay đem cái thứ đang chắn đôi mắt mình nhấc ra. Chú Thu Sơn, chú tỉnh rồi. Diệp Tiểu Manh quay lại, cúi người nhìn hắn. Mặc kệ ánh mắt hoài nghi của Diệp Thu Sơn, Diệp Tiểu Manh không muốn lãng phí thời gian chờ hắn tới hỏi chính mình. Vì thế, đem dăm ba câu nói lại tình huống từ lúc hắn hôn mê đến giờ. Lại chờ một chút cho hắn nhớ lại được sự việc đêm qua, liền bắt đầu dò hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Nhắc tới đêm qua, gương mặt Diệp Thu Sơn tím tái, từ trán đến lông mày, gân xanh nổi lên từng tia, toàn thân bắt đầu không rét mà run. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, hắn lại phát điên trở lại. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm ngưng thần phù, dán ở phía sau lưng hắn, giúp hắn định thần. Đợi một lúc, Diệp Thu Sơn bắt đầu kể lại từng chút một ký ức hãi hùng mà hắn đã trải qua. Tối hôm qua, hắn ở nhà người bạn uống một hơi, hết gần 5 lít rượu táo mèo, lúc ấy không có say. 5 lít chứ 10 lít cũng chả là gì so với dân nhậu lâu năm như bọn hắn, cho nên mấy thằng bạn nhậu mới yên tâm để hắn tự đi về nhà. Lúc ấy đã 10 giờ hơn, hắn vẫn chậm rãi nhằm hướng nhà mình mà đi về. Đoạn đường ấy phải vượt qua một con núi nhỏ. Khi bước chân lên đỉnh núi, gió mát trăng thanh, rượu táo mèo lúc này mới phát huy tác dụng. Hắn càng đi càng chậm, người cứ lơ lửng như sắp phi thăng thành tiên. Một lúc sau thì trở nên mơ mơ màng màng, dựa vào cảm giác hướng nhà mình đi tiếp. Không nghĩ tới, càng đi càng xa, càng đi càng chẳng biết cách nhà còn bao nhiêu dặm đường nữa. Đột nhiên, có một người từ phía sau vỗ vai hắn, gọi hắn là chú. Quay đầu nhìn lại là một người thanh niên không đến 20 tuổi, mặt nom rất quen thuộc nhưng lại có chút mơ hồ. Cũng không nghĩ ra là con nhà ai, chỉ biết là người trong thôn. Hắn vì thế nói cho kẻ đó việc mình bị lạc đường, nhờ hắn tốt bụng dẫn mình về nhà. Kẻ đó liền cùng hắn sóng vai mà đi vừa dò hỏi hắn một ít tình hình trong thôn, hắn cũng thuận miệng trả lời. Đi một hồi, hắn dẫn tôi đi tiến vào một cái thôn mà trước cửa nhà đều treo đèn lồng đỏ. Có rất nhiều đàn ông ở ven đường cởi trần uống rượu, đánh bạc. Tôi lúc ấy đã có phần tỉnh rượu, liền hỏi hắn đây là nơi nào. Hắn gạt phát đi, bảo tôi đừng hỏi nhiều. Ở trong cái thôn này, tôi nhìn thấy một ít người quen, hình như còn cùng những người đó chào hỏi vài câu. Nói đến đây, Diệp Thu Sơn lắc đầu. Nhưng là tôi hiện tại một chút cũng không nhớ rõ những người này là ai. Sau khi đi qua thôn đó, kẻ này nói chỉ đưa tôi đến đây thôi, từ giờ tôi phải tự đi, hắn sẽ không đi cùng tôi nữa, còn nhắn nhủ. Khi chú trở về, nhớ nhắn với bọn họ một lời, tôi đã trở về. Diệp Thu Sơn lúc này toàn thân run lẩy bẩy, ngồi bó gối ở góc giường. Hắn khó nhọc, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, bộ dạng dị thường hoảng loạn, thanh âm cũng run rẩy. Diệp Thư Dương hoài nghi nếu không phải dán ngưng thần phù lên trên người hắn, chỉ sợ là lại muốn nổi điên hoặc là ngất xỉu. Bất chợt hắn ngẩng đầu, bừng tỉnh ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Manh, lắp bắp nói. Tôi lúc ấy liền quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn đứng ở chỗ đó, toàn thân đều là máu, từ trong khóe mắt, trong lỗ mũi, khóe miệng, máu chảy ra từng dòng. Còn mẹ nó, hình ảnh khủng bố như thế, hai người dù nằm mơ cũng không thể mơ ra được. Hơn nữa, tôi đột nhiên nhớ tới hắn là ai, là Diệp Tiểu Thước. Hắn đã chết 10 năm. Dù gì tôi cũng uống hết mấy lít rượu, chỉ trong một giây mà tỉnh như sáo, liều mạng, lao về phía trước mà chạy, cũng không nhìn đường, nên lao đầu thẳng vào gốc cây, ngã ra đất, liền ngất đi. Chuyện về sau thì tôi không nhớ rõ. Hắn có thể hay không tới tìm tôi? Nói xong, hắn từ trên giường bò đến trước mặt Diệp Tiểu Manh, lại chắp tay vái lấy vái để. Tiểu Manh, à không, Manh Đại Pháp Sư, tôi biết người hiểu pháp thuật, cầu người cứu tôi còn có non nửa đời người chưa tiêu hết. Đúng rồi, lúc tôi xây nhà còn thiếu người ta 3 vạn đồng, nếu tôi mà chết thì không ai trả nợ đâu. Diệp Tiểu Manh trợn mắt, không biết phải dùng lời nào để an ủi nói. Chú cứ yên tâm, hắn chỉ là tiện thể nhờ chú nhắn lời dùm thôi. Bây giờ lời cũng đã nhắn, nếu hắn muốn giết chú thì lúc ấy đã ra tay. Giờ này làm sao mà còn ngồi đây khóc lóc. Chương 463, cái chết của Diệp Thu Linh. Diệp Tiểu Manh trước tiên là an ủi hắn, sau lại nhân cơ hội đưa cho hắn 1 đồng tiền ngũ đế, nói cho hắn biết nó có thể đuổi quỷ, làm quỷ không vào được trong phòng, dù thực ra nó vốn dĩ không có tác dụng đó. Diệp Thu Sơn thì sao biết được điều này, cảm xúc cũng bắt đầu chậm rãi ổn định trở lại. Diệp Tiểu Manh hỏi, chú hôm qua đi qua thôn đó gặp quỷ chỗ nào, người có thể nhớ rõ không? Diệp Thu Sơn suy nghĩ một chút nói, hình như là ở phía tây, ta nhớ rõ, nó giống như là một sơn cốc. Thôn nối liền với sơn cốc, chính giữa còn có một con suối nhỏ. Diệp Thu Dương nghe xong lời này, trong lòng cả kinh. Phía tây đó chẳng phải là phương hướng tối hôm qua nữ quỷ đào tẩu đó sao? Hay là hai việc này vốn có mối quan hệ với nhau? Diệp Thu Sơn dùng sức nhớ lại. Đúng rồi, cái sơn cốc đó rất giống cái sơn cốc do cơn lũ lớn năm đó tạo thành, là ở núi Nhị Giới. Diệp Tiểu Manh không để bụng, thuận miệng nói. Chú à, người nghĩ lại đi, chỗ sơn cốc đó ta cũng đã đi qua, hoang sơ yên tĩnh. Làm gì có cái thôn nào ở đó? Diệp Thu Sơn lắc đầu. Ta là có chút không nhớ rõ, tuy là mơ mơ màng màng nhưng có điểm ấn tượng. Vị trí chính là ở chỗ đó, mà cũng có thể là ta nhớ lầm. Diệp Tiểu Manh tiếp tục hỏi hắn một chút chi tiết. Diệp Thu Sơn cái gì cũng không nghĩ ra, đành phải thôi. An ủi hắn cố gắng tĩnh dưỡng, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương từ biệt hai vợ chồng hắn, đi ra bên ngoài, vừa đi vừa mông lung với bao điều suy nghĩ. Đi tới một cái ngã ba, không có người, nàng nói với Diệp Thiếu Dương. Hiện tại chúng ta có 2 manh mối, một cái là Diệp Tiểu Thước, cái thứ hai là thôn kia. Tuy rằng hắn không nhớ được vị trí, nhưng cái tên núi Nhị Giới có thể phán đoán theo tên mà đi tìm. Diệp Thư Dương hỏi, vì sao lại có cái tên kỳ lạ thế nhỉ? Nó vốn dĩ là một ngọn núi, năm đó mưa lũ bất ngờ, từ trung tâm mở ra một cái sơn cốc, cũng có thể do vỏ chai đất vận động tạo thành. Cơn lũ lớn rút đi, sơn cốc lại tồn tại. Rồi chẳng biết thế nào, một nguồn nước đã ra đời tại chính chỗ đó, nước chảy xuôi vào sơn cốc, tạo thành một dòng suối nhỏ. Bất quá từ hồi có quái vật gây hạn hán, nước cũng không còn nữa. Lũ lớn lại có thể tạo ra một sơn cốc. Diệp Thư Dương ngạc nhiên, tại sao lại có sự tình này? Nghĩ nghĩ nói, không đúng, hắn nói thôn nằm trong sơn cốc. Diệp Tiểu Manh lập tức lắc đầu, không thể có chuyện đó. Nơi sơn cốc đó trước nay cũng chưa có người ở, cách các thôn khác rất xa. Ngay cả lùa dê vào núi để chăn nuôi, người ta cũng không đi sang bên đó bao giờ. Nơi đó không có thôn, chẳng lẽ trong sơn cốc lại có thôn? Diệp Tiểu Manh ngẩn người, nàng là bị suy nghĩ chủ quan của mình dắt mũi, chỉ nghĩ núi Nhị Giới là không có thôn, lại xem nhẹ thông tin khác. Khu vực núi Đầu Châu, bên cạnh đều là núi, loại trừ núi Đầu Châu ra thì dưới chân núi có tổng cộng 4 cái thôn, bao gồm Diệp Gia Thôn. Phạm vi hơn 10 dặm, không có thôn thứ 5 nào cả. Diệp Thu Sơn bị quỷ bám vào người, cũng không thể trong thời gian ngắn trèo đèo lội suối, đi đến hơn 10 dặm đường. Người nói như vậy cũng có điểm đúng, nhưng chính là hắn gặp được một cái thôn là nơi nào mọc ra nó. Diệp Tiểu Manh ánh mắt chờ đợi giúp đỡ, nhìn về phía Diệp Thiêu Dương. Người là người sống tại đây, còn không biết thì sao ta biết được? Nhưng ta hoài nghi, sơn cốc mà Diệp Thu Sơn mô tả nhiều khả năng chính là cái núi Nhị Giới này. Diệp Thu Dương nói, nếu nơi này lúc trước bị lũ lớn tàn phá, Diệp Tiểu Thước 8 phần là chết ở nơi đó. Như vậy, hồn phách của hắn từ nơi đó đi ra, hợp tình hợp lý. Còn có cái thôn kia là chuyện như thế nào còn cần chúng ta đi hiện trường xem thử mới biết được. Chứ cứ ở đây mà đoán mò thì đi hết ngày cũng chẳng ra. Diệp Tiểu Manh gật gật đầu nói, vậy trước tiên chúng ta đi tìm Tam Nương đã. Diệp Thiếu Dương đồng ý. Diệp Tiểu Thước vốn là con của bà ta, đối với chuyện của con mình, chắc chắn bà ấy sẽ biết được nhiều hơn người khác. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ nơi ở của Tam Nương, cùng Diệp Tiểu Manh đi tới. Trên đường, hai người nói chuyện về Diệp Tiểu Thước, tuy rằng là cùng thôn, nhưng Diệp Tiểu Manh đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Trận lũ lớn năm đó trôi qua 10 năm, lúc ấy nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, mới vài tuổi, đối với Diệp Tiểu Thước không có bất cứ liên hệ gì. Đi vào nhà của Tam Nương, Diệp Tiểu Manh nhìn tới tấm cửa rỉ sắt, dùng sức kéo lên, kết quả không gọi được Tam Nương, lại bị chính người hàng xóm dò xét, nghi ngờ nhìn lại. Diệp Tiểu Manh tuy rằng không thường về nhà, nhưng thôn vốn rất nhỏ, đại bộ phận người trong thôn đều biết cả, lập tức lên tiếng chào hỏi, rồi dò hỏi bà ta, Tam Nương có ở nhà không? Người phụ nữ nói cho nàng biết, Tam Nương ban ngày không bao giờ ở nhà cả, cả ngày đều đi dạo quanh thôn, xin cơm ăn. Hàn huyên vài câu, người phụ nữ vào nhà, Diệp Tiểu Manh lấy tay sờ ổ khóa, quay đầu lại nói, cửa không khóa, chúng ta vào thử xem. Diệp Thiếu Dương cảm thấy giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, xông vào nhà người ta thật sự không được tốt lắm. Ban ngày tìm không thấy Tam Nương, buổi tối có thể lại đến, không cần thiết gây sự chú ý. Chẳng may làm hàng xóm nhìn được, ảnh hưởng không tốt. Diệp Tiểu Manh tỏ vẻ đồng ý. Từ ngõ nhỏ ra tới, Diệp Tiểu Manh vốn dĩ tính toán đi tìm cha nàng, cùng lão đi điều tra chuyện người dân mất tích. Diệp Thư Dương tính toán đi tìm Tiểu Mã, vì thế gọi điện thoại cho hắn. Kết quả đầu dây bên kia, Tiểu Mã nói ra một câu làm hắn khiếp sợ. Diệp Thu Linh đã chết. Diệp Thư Dương kinh ngạc một chút, dò hỏi chi tiết. Tiểu Mã nói cho hắn, chính mình theo yêu cầu của hắn, đi tới nhà xưởng của Diệp Thu Linh trên núi. Sau đó ngồi ở bên cạnh bờ ruộng quan sát, ngu ngốc đợi cả nửa giờ mới nghĩ đến Diệp Thu Linh có khả năng không ở xưởng. Vì thế lạnh lẽ sờ đến sau cửa sổ, muốn xác nhận một chút. Kết quả vừa nhìn vào trong thì phát hoảng, xác của Diệp Thu Linh nằm chềnh ảnh ra đó, tình trạng là bắt đầu phân hủy, khắp nơi trên giường toàn loang lổ máu. Diệp Thư Dương nghe xong, sửng sốt một hồi vội vàng hỏi, sự việc phát sinh như vậy, vì sao cậu không sớm báo cho tôi biết? Điện thoại bên kia chuyển tới giọng Tiểu Mã có chút bực bội. Tôi cũng là bị người ta bắt được, cậu đến đây đi, cậu tới sẽ biết. Bị người bắt, ai? Diệp Thư Dương mới đầu có chút khẩn trương, cẩn thận suy nghĩ. Tiểu Mã còn có thể nhẹ giọng nói lại với mình mọi chuyện, thì hẳn là không có việc gì nguy hiểm. Vì thế yên lòng, cùng Diệp Tiểu Manh nhanh chóng đi tới. Tiến vào bên xưởng, Diệp Thư Dương liếc mắt nhìn thấy ở đó không xa, dưới tán cây, có hai người đang ngồi. Trong đó một người là Tiểu Mã, một người là người trung niên, màu da ngăm đen, mái tóc húi cua, mặc áo sơ mi quần tây, nhìn thân thể thực rắn chắc. Diệp Thiếu Dương đi qua, xem hắn lại nhìn xuống Tiểu Mã. Sao lại thế này? Tiểu Mã vẻ mặt vô tội, hướng về phía người nam trung nhân kia, ý tứ là muốn chính hắn nói ra. Người nam trung niên đứng lên mỉm cười, đối với hắn vươn tay ra bắt. Rất vui được gặp cậu, Dương tiên sinh đúng không? Cứ gọi tôi là Tưởng Kiến Hoa. Diệp Thư Dương vươn tay cùng hắn nắm một chút nói, cảnh sát. Tưởng Kiến Hoa rõ ràng ngẩn ra nói, người như thế nào biết ta là cảnh sát? Diệp Thư Dương chỉ trên đầu nói, ông trên đầu đang đội mũ chuyên dụng, vừa thấy liền biết người mà ngày thường hay đội mũ này cộng với nơi này cũng không phải là khu biệt thự thì không thể nào là bảo vệ được. Chương 464, bức ảnh đẫm máu phần 1. Tưởng Kiến Hoa nhếch miệng cười rộ lên. Ha ha, bội phục bội phục. Không sai, ta chính là cảnh sát. Sau đợt tập huấn vừa rồi, ngày nào ta cũng đội cái mũ này, vì một cái mái đầu cua 5 phân vẫn còn chưa mọc dài trở lại. Tưởng Kiến Hoa vươn tay vuốt vuốt mái tóc của mình, lại hướng Diệp Tiểu Manh gật gật đầu, từ trong túi áo lấy ra giấy chứng nhận đưa cho hai người Diệp Thiếu Dương. Bên trên giấy chứng nhận có tên của hắn, trên đó viết chức vụ đang đảm nhiệm cảnh sát hình sự huyện Hoài Thượng, Tưởng Gia Trấn. Nói ngắn gọn lại thì ta được cấp trên phái xuống để điều tra tới ẩn tiên tập của các ngươi, chính là điều tra chân tướng chuyện hạn hán tại đây. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiêu Dương cùng Diệp Tiểu Manh cười cười. Ta biết các ngươi đều là thầy cúng. Diệp Thiếu Dương lập tức sửa lại, là pháp sư, không phải thầy cúng. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Tưởng Kiến Hoa cười cười. Thật vinh hạnh, hai vị pháp sư, ta tới nơi này chỉ có mấy ngày, đối tượng điều tra duy nhất chính là Diệp Thu Linh. Vốn dĩ tưởng rằng có thể theo dõi nàng, kết quả buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy anh bạn trẻ này. Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mã nói tiếp. Ta phát hiện hắn cùng ta có chung một mục đích nên ta rất tò mò. Về sau lại thấy hắn đi vào căn phòng nhỏ kia, hỏi qua hắn một chút, hắn cũng thật nhiệt tình, cái gì cũng nói hết cho ta. Tiểu Mã lập tức oán giận kêu lên. Ta nhiệt tình khi nào, còn không phải ngươi dọa. Nếu mà không khai thật, liền coi ta chính là đối tượng tình nghi, ta đành phải nói cho ngươi tình hình thực tế. Nói xong ngẩng đầu, nhìn Diệp Thước Dương liếc mắt một cái. Từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Thước Dương nhìn ra hắn đang có nhiều suy nghĩ. Thân phận của mình, hắn không có nói. Điểm này từ lúc Tưởng Kiến Hoa phía trước gọi mình, Dương tiên sinh cũng được xác minh. Diệp Thước Dương an lòng, nhìn Tưởng Kiến Hoa. Chỗ này khô hạn, cùng vụ án hình sự không có liên quan, ngươi tới điều tra cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng có quái vật gây hạn hán quấy phá? Tưởng Kiến Hoa gật gật đầu. Ta hiện đang ở tại nhà họ Tưởng, là hậu nhân của Tưởng Trạng Nguyên. Đối với việc quỷ quái, ta cùng dân bản xứ đều giống nhau, đều là tin tưởng. Hơn nữa lần này hành động có mệnh lệnh của cấp trên. Bất quá vì lo ảnh hưởng cho nên ta mặc thường phục, âm thầm hành sự. Diệp Thước Dương tưởng tượng cũng thấy là đúng. Đã có một tên vu sư có thể gióng trống khua chiêng ở trấn làm nghi thức cầu mưa, có thể thấy rõ phía chính phủ là tin tưởng có quái vật gây hạn hán tồn tại. Phái người tới âm thầm điều tra cũng chẳng có gì lạ. Vì thế nhìn hắn nói, ý của ngươi là muốn hợp tác. Tưởng Kiến Hoa gật đầu. Bắt quỷ hàng yêu ta không làm được, nhưng là có một số việc ta còn có thể hỗ trợ. Ví dụ như giúp các ngươi điều tra lai lịch chiếc xe hơi màu đen. Diệp Thư Dương trong lòng khẽ động. Chuyện này cũng chỉ có cảnh sát mới có thể thuận lợi điều tra. Không chờ hắn mở miệng, Diệp Tiểu Manh đã đánh nhịp nói. Chúng ta đồng ý hợp tác, vừa lúc chúng ta đang tổ chức rà soát nhân khẩu. Nếu thực sự tìm không thấy manh mối người dân mất tích thì ngươi có thể hỗ trợ. Cô ta lập tức kể ra kế hoạch tìm kiếm quái vật gây hạn hán. Tưởng Kiến Hoa nghe xong cực kỳ tán thành, tỏ vẻ ý nguyện hỗ trợ. Thế là việc ký kết đồng minh liền hình thành đơn giản như vậy. Sau đó tất cả cùng nhau tiến vào phòng nhỏ nghiên cứu hiện trường cái chết của Diệp Thu Linh. Diệp Thu Linh nằm ở trên giường, toàn thân hư thối, cái bụng cũng vỡ ra, trong bụng bò đầy huyết địa long. Tại thời điểm ký chủ tử vong, chúng nó cũng đều chết theo, lộn nhộn thành từng búi một, trông buồn nôn hết nấc, nhìn qua làm ra đầu người ta tê dại. Trong phòng nồng nặc mùi hơi khó thở. Tưởng Kiến Hoa hướng Diệp Thước Dương cười khổ nói, người còn nói ta vì cái gì tin tưởng quỷ thần, riêng là xem cái xác này cũng không thể không tin. Bộ dáng của cô gái ít nhất đã chết hơn một tháng, nhưng ta ngày hôm qua còn thấy nàng ở trong thôn đi lại, ta có thể không tin sao? Diệp Tiểu Manh vẽ một đạo thí oán phù dán lên chỗ xương trán bị lộ ra của Diệp Thu Linh, trong miệng khẽ ngâm một câu phù chú, thí oán phù liền biến thành màu đen. Đầu lông mày nàng lập tức nhíu lại, hóa thành màu đen, chứng tỏ là có quỷ khí. Nàng là thất tâm nhân, lại không phải quỷ, trên người vì cái gì sẽ có quỷ khí đây? Diệp Thu Dương nói, rất đơn giản, Ngô lão thái chết, nàng cũng không còn giá trị tồn tại, cho nên bị giết nhằm chặt đứt dấu vết, kẻ tới giết nàng là cái con quỷ kia. Diệp Tiểu Manh cùng Tưởng Kiến Hoa biểu tình đều trở nên ngưng trọng hẳn. Ở trong phòng nhỏ kiểm tra thêm một lần, không có một cái gì đáng để chú ý. Tưởng Kiến Hoa giống như lúc trước Tạ Vũ Tình thường làm, dùng máy ảnh chụp chiếu lại thi thể cùng hiện trường vụ án từ bốn phương tám hướng, không để lại một góc chết nào. Bốn người rời đi khỏi phòng nhỏ, đi ra hít thở không khí bên ngoài. Cái thi thể giao cho ta xử lý đi, Tưởng Kiến Hoa nhìn Diệp Tiểu Manh nói. Bây giờ phải làm gì tiếp, các ngươi có kế hoạch nào không? Mới vừa rồi Diệp Tiểu Manh ra tay, dùng lá bùa xét nghiệm tử thi, nên hắn coi nàng trở thành người hùng lết game, khi nói chuyện cũng bắt đầu có xu hướng hỏi ý nàng. Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ nói, ta sẽ đi tìm cha của ta, cùng đi kiểm tra hộ khẩu, người xử lý thi thể, sau đó điều tra cái xe hơi màu đen, còn Dương Đại Ca. Ta đến nhà Tam Nương, đợi bà ta trở về, tiện thể chờ kết quả của các ngươi, Diệp Thiêu Dương nói. Cả hội tự nhiên nhất trí 100%, vì thế bốn người trao đổi số điện thoại, sau đó Tưởng Kiến Hoa lưu lại, tìm người tới xử lý thi thể. Diệp Thiêu Dương, ba người xuống núi về thôn. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Diệp Tiểu Manh đem một cái vật nhỏ đưa cho Diệp Thiêu Dương. Diệp Thiêu Dương tiếp nhận, thì thấy đó là một thanh đào mộc kiếm nho nhỏ, mặt trên có khắc một chút phủ văn đơn giản. Diệp Tiểu Manh hướng hắn lắc lắc trong tay một thanh đào mộc kiếm giống y chang nói. Cái này kêu Càn Khôn song sinh kiếm, là ta dùng Mao Sơn thuật khắc, hai kiếm có sự liên kết với nhau, chỉ cần một trong hai cái gặp được quỷ yêu tà khí, thanh kiếm còn lại sẽ lập tức có cảm giác. Như vậy chẳng may người gặp được nguy hiểm, cho dù không kịp báo cho ta biết, ta cũng sẽ biết người ở nơi nào, có thể chạy đến cứu ngươi. Diệp Thư Dương cười cười, như vậy ta an tâm rồi. Càn Khôn song sinh kiếm, chế tác phương pháp cũng thuộc về Mao Sơn bí thuật. Trải qua một cái giao lộ, hai người tách ra, Tiểu Mã tự nhiên đi theo Diệp Thư Dương, đi qua tiếp một giao lộ khác, thấy bốn phía không người, hướng Diệp Thư Dương oán giận nói. Người còn muốn tỏ vẻ khúm núm tới khi nào hả? Vốn dĩ đi theo ngươi là muốn ăn to nói lớn, hiện tại mỗi ngày tỏ vẻ khúm núm đối với kẻ hói đầu kia cũng phải nhún mình. Tại đây trước mặt tiểu nha đầu này cũng khúm núm, lộn cái bản nhún đến cong cả người rồi. Diệp Thiếu Dương mặc kệ Tiểu Mã mà nói, từ biểu hiện các mặt của cô ta mà xem hẳn là không phải tới thử ta, bất quá ta còn một chút điểm chưa thông. Nghĩ như thế nào mà Mao Xuân bí thuật cô ta học được từ đâu hoặc là từ ai? Điều này quan trọng, vô cùng quan trọng. Được, Tiểu Mã chán nản lắc đầu, vậy ngươi giả vờ tiếp đi, xem ngươi có thể đóng kịch tới khi nào. Đi đến trước nhà của Tam Nương, Diệp Thư Dương nhìn thoáng qua cửa sắt vẫn còn đóng chặt. Bà ta còn không trở về, Tiểu Mã hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào biết? Diệp Thư Dương chỉ vào một chỗ phía dưới cửa sắt. Giữa hai cánh cửa kín đáo có một tờ giấy vàng. Lần trước ta đã tiện tay nhét vào, bà ta đi về đẩy cửa mà vào, giấy khẳng định sẽ rơi xuống. Trừ phi, bà ta trèo tường mà vào. Tam Nương không trở về, vậy chỉ có chờ. Đúng rồi Tiểu Diệp Tử, bà ta là một người điên, cho dù ngươi gặp được bà ta thì thế nào? Người hỏi cái gì, bà ta cũng không trả lời đâu, Tiểu Mã buồn bực nói. Diệp Thư Dương nói, dù thế nào bà ta vẫn là người sống, nói rõ ít nhất còn có hai hồn sáu phách ở trong cơ thể. Hỏi người chẳng được, ta liền hỏi hồn phách. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 150, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.